Hoạn sùm lục dược, chương 139, C139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thẩm Hồi lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng tử. Nàng sáng sớm tỉnh lại không bao lâu, đại hoàng tử lại đây cho nàng thỉnh an. Thẩm Hồi cẩn thận đánh giá một phen đứa nhỏ này, ngũ quan diện mạo thượng không có nhiều ít hoàng đế bóng dáng, an an tĩnh tĩnh, không quá yêu nói chuyện, nhìn qua còn có chút nhát gan. Thẩm Hồi thưởng chút lễ vật, lại quan tâm dặn dò vài câu, kia hài tử liền tường rời đi. Thẩm Hồi cũng không lưu người, làm hắn rời đi. Lúc trước biết được hoàng đế còn có cái trường tử bỗng nhiên bị tìm về khi, Thẩm Hồi đầu tiên là nghi ngờ, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện có điểm kỳ quặc. Nàng cũng dò hỏi qua mẫu thân, hoàng đế còn chưa đăng cơ khi cái kia ngoại thất tin tức. Nhưng trường tỷ từ trước đến nay có chính mình chủ ý, cũng không có đem chuyện này nói cho mẫu thân một chút đều không hiểu được việc này. Thẩm Hồi lại tường từ trường tỷ bên người người vào tay. Chính là mấy năm đi qua, những người đó đều từng người về quê. Thẩm Hồi phái người đi tra xét, lại nhân thời gian còn thiếu, phái đi người trong khoảng thời gian ngắn chưa trở về. Thẩm Hồi không phải không có nghĩ tới phụ tá đứa nhỏ này đăng cơ. Ít nhất, hắn là cái nam nhi thân, không giống Tề Dục từ nhỏ nữ giả nam trang, rốt cuộc chôn cái hung hiểm. Nhưng rốt cuộc là lai lịch không rõ hài tử, sau lưng tất có sai sử người, mục đích không thuần. Thẩm Hồi nghĩ tới đi dò hỏi biểu ca, nhưng nàng tổng cảm thấy biểu ca chưa chắc sẽ cùng nàng nói thật. Huống chi, cùng hắn gặp nhau cũng có rất nhiều không tiện. Trầm Nguyệt từ bên ngoài đi vào tới, nói, nương nương, bên cạnh bệ hạ Tiểu Lâm tử đệ tin tức lại đây. Bệ hạ gần nhất hai ngày có tâm hồi kinh. Hồi kinh, Thẩm Hồi kinh ngạc, đúng vậy, Trầm Nguyệt gật gật đầu. Bệ hạ không thiếu oán giận hành cung chung nơi này không hảo nơi đó không tốt. Còn nhắc mãi vài vị trong kinh trong hoàng cung không có theo tới các phi tần. Thẩm Hồi bị khí cười. Lúc trước hoàng đế nhân lo lắng chọc giận Vu Tư dẫn chiến sự, vội vội vàng vàng mà muốn rời đô. Nhiều ít triều thần quỳ cầu quấy nhiễu, thiên hắn nhất ý cô hành. Hoàng thất cùng triều thần đi rồi gần 3 tháng mới đến quan lăng, hiện giờ tại hành cung chung cũng không dàn xếp bao lâu. Hắn là thấy Vu Tư vô thanh vô tức, không khởi chiến sự, lại tưởng đi trở về. Hồi kinh là sớm muộn gì phải đi về, chỉ là lăn lộn tới một chuyến vốn là hao tài tốn của. Hiện tại liền khởi hành trở về, lại hao tài tốn của một phen. Chiếu hoàng đế này lăn lộn pháp, không biết còn tưởng rằng quốc khố núi vàng núi bạc đã tắc không được đâu. Nhưng trên thực tế quốc khố thiếu hụt, hàng năm tăng thuế tới bổ. Thập Tinh mang theo hai cái cung nữ tiến vào, cười khanh khách mà nói. Nương nương, trong cung tặng sớm quả nho lại đây. Không nghĩ tới tới bên này, có thể tại như vậy sớm thời tiết ăn thượng quả nho đâu. Trầm Nguyệt đánh giá Thẩm Hồi hơi trao giữa mày, ôn thanh khuyên. Nương nương nếm thử xem này sớm quả nho hương vị tốt không? Thẩm Hồi lúc này mới đem ánh mắt dừng ở cung nữ phùng quả nho thượng. Bùi Hồi Quang trở lại phủ đệ khi, trên người một thân tuyết y bị máu tươi nhiễm thấu. Thậm chí có chút địa phương vết máu đã làm, vật liệu may mặc đều trở nên ngạnh băng băng dán ở trên người. Thập phần không khỏe. Đặc sệt mùi máu tươi làm Bùi Hồi Quang sắc mặt thập phần âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét lá dụng Thuận Tuế thấy trở về Bùi Hồi Quang cái dạng này, hoảng sợ, nắm cây chổi tay run run. Hắn thực mau phản ứng lại đây, đem cây chổi đặt ở một bên, chạy chậm trở về cấp Bùi Hồi Quang chuẩn bị tắm thủy. Thuận Tuế ở thao tắm rót mãn nước lạnh, lại chạy tới ngầm ôm chút khối băng lên lầu. Đem khối băng cùng nhau bỏ vào thau tắm. Bùi Hồi Quang bước chân dừng lại, từ khí đôi mắt chuyển động, dần dần dừng ở trong viện phía tây nam trồng trọt quả vải. Quả vải mọc ra tới một mảng lớn, xanh biếc xanh biếc. Bùi Hồi Quang nhìn trong chốc lát, âm chắc chắc trong mắt mới dần dần nhiễm như vậy một đinh điểm người sống hơi thở. Hắn bước đi thong thả mà hướng trên lầu đi, đem trong tay kiếm tùy tay ném cho chào đón Thuận Năm. Hắn rảo bước tiến lên quán trong phòng, Thuận Tuế đã đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tất công tất kính mà đứng ở một bên, đãi Bùi Hồi Quang tiến vào, Thuận Tuế nhỏ giọng đi ra ngoài. Đóng cửa khi, Thuận Tuế từ dần dần quan hợp cửa phòng liếc mắt một cái trưởng ấn bóng dáng. Hắn cả người dính đầy máu tươi, một thân sát khí, phảng phất từ trong địa ngục đi ra. Ngoài cửa, Thuận Tuế hòa Thuận Năm nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không nói chuyện. lập tức cầm khăn quỳ đi lau mặt đất vết máu. Bùi Hồi Quang khi trở về, ổng đế ấn hạ vết máu, còn có trên vạt áo nhỏ giọt xuống dưới máu tươi. Hai người tay chân lanh lẹ mà đem hết thảy thu thập thỏa đáng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đó có phải hay không đốc chủ? Thuận Tuế híp mắt nhìn phía nơi xa, Thuận Năm đi theo nhìn liếc mắt một cái, gật đầu nói. Hẳn là, hắn hôm qua cái buổi tối tới rồi quan lăng, hôm nay là nên tới bái kiến trưởng ấn. Thuận Tuế nháy mắt có cái chủ ý, bước nhanh chiều Phục Nha chạy tới. Hắn cảm thấy trưởng ấn hôm nay sắc mặt thật sự quá đáng sợ, cho dù bên người hầu hạ một đoạn thời gian, sớm nên thói quen, vẫn là bị Bùi Hồi Quang trên người âm trầm từ khí hãi tới rồi. Hắn cảm thấy vì làm chính mình nhật tự hào quá chút, đến nghĩ biện pháp làm trưởng ấn vui vẻ lên. Hiển nhiên, hắn cảm thấy chính mình không lớn như vậy bản lĩnh. Chính là Đông Sưởng Đốc chủ Phục Nha nhất định hành. Hắn nhưng nhớ rõ Phục Nha luôn là có rất nhiều mới lạ giết người biện pháp, có thể làm trưởng ấn thoải mái cười to. Thuận Tuế đi theo Phục Nha cùng nhau hướng bên này đi, vừa đi một bên nói liên miên nói ý nghĩ của chính mình. Phục Nha nghe xong lúc sau cười ha ha, nói, này có cái gì khó, nhà ta nhất sẽ giúp trưởng ấn tìm việc vui, đồ đốc lợi hại. Thuận Tuế giơ ngón tay cái lên tới, Phục Nha nghe xong Thuận Tuế nói, lại biết được Bùi Hồi Quang đang tắm, hắn cũng không lưu lại chờ, ngược lại là đi ra ngoài một chuyến, bắt cái danh sách thượng người lại đây, tính toán giúp trưởng ấn tìm điểm việc vui. Bùi Hồi Quang ở quán trong phòng ngây người thật lâu, trên đường gọi Thuận Tuế đi lên thay đổi 4 lần thủy. Hắn tổng cảm thấy máu tươi hương vị vẫn là không có tẩy sạch. Cuối cùng hắn rốt cuộc từ lạnh băng trong nước đứng dậy. Bọt nước từ hắn tái nhợt trên da thịt chảy xuống dưới. Chân dài từ thau tắm bước ra tới, hắn thói quen tính mà đi đến gương đồng trước, đối với gương đồng chà lau trên người vệt nước. Gương đồng trung chiếu ra hắn tái nhợt, Bùi Hồi Quang tổng cảm thấy xem đến không rõ ràng lắm. Hắn đến gần chút, mặt vô biểu tình mặt cơ hồ dán ở gương đồng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn chằm chằm gương đồng trung hai mắt của mình. Ý đồ nhìn ra điểm người sinh cơ. Hắn lại lui ra phía sau một bước, ném trong tay lau mình miên khăn, mở ra hai tay. Làm thân thể của mình ở gương đồng trung hoàn toàn triển lộ, chăm chú nhìn thật lâu sau. Bùi Hồi Quang mặc vào sạch sẽ xiêm y, phục tùng mà khóa lại thân thể thượng. Gương đồng trung người, phảng phất hơi chút có điểm người bộ dáng. Hắn đẩy ra quán thất môn, một chân bán ra đi, do dự một chút, lại xoay người trở về quán thất. Đứng ở rửa tay giá bên, bắt đầu lặp đi lặp lại mà rửa tay. Dùng sức mà chà lau căn bản không tồn tại vết máu. Một đôi ngọc bạch trường tay bị tẩy đến đã phát hồng. Hắn lúc này mới đi ra quán thất, đi thư phòng. Thư phòng trường án thượng bãi một ít điêu ngọc khí cụ, hắn điêu một nửa cạo cầu an tĩnh mà nằm ở hộp gỗ chung. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái lư hương, trường chỉ đẩy ra ngăn kéo đáp khóa. Lấy ra một bao hoa hồng hương, chậm gì gì mà đảo dâng hương lò. Trong lúc nhất thời, hoa hồng nùng hương từ đồng lò rậm rạp chạm rỗng lỗ thủng chung bay ra, nùng hương phát mũi. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nâng lên đôi tay, nướng nướng tay. Làm này một đôi hàn băng giống nhau không có độ ấm tay, dính lên điểm hoa hồng úp hương. 15 phút lúc sau, Bùi Hồi Quang thu tay, đi đến án thư sau ngồi xuống, cầm lấy tiểu xảo khắc đao, bắt đầu chuyên tâm mà điêu toàn. Thuận Tuế gõ cửa tiến vào, nói, trưởng ấn, cháo nấu hảo, ăn một ít lại vội đi. Bùi Hồi Quang trường chỉ nhéo tinh tế viên khắc đao, thật cẩn thận mà xẻo có khắc trong tay quả cầu bằng ngọc thượng khắc văn. Đêm này một mặt đường cong mài rũa mượt mà, mới đưa này buông, mặt vô biểu tình mà đứng dậy, hướng dưới lầu đi. Bùi Hồi Quang không có gì ăn uống, chỉ ăn một chút cháo. Hắn mới vừa buông bạc đũa, Phục Nha bắt lấy người đã trở lại. Phục Nha nhìn liếc mắt một cái Bùi Hồi Quang cơ hồ không ăn mấy khẩu thanh cháo, cười nói. Trưởng ấn, Phục Nha gần nhất nghiên cứu ra một loại mới mẻ chơi pháp. Bùi Hồi Quang liếc nhìn hắn một cái, không sao cả mà gật đầu. Biết hắn ngầm đồng ý, Phục Nha nhếch miệng cười, làm hai cái tiểu thái giám đem người dẫn tới. Nam nhân hai chân đều bị cột lấy trầm trọng xích sắt, đã sớm bị sợ hãi. Hai cái tiểu thái giám đem hắn dẫn tới. Vừa mới buông lỏng tay. Này nam tử thế nhưng cũng không quá đào tẩu, mà là bản năng ngã ngồi trên mặt đất, run bần bật. Phục Nha đưa mắt ra hiệu, kia hai cái tiểu thái giám lại đem chuẩn bị tốt giá gỗ dọn tiến vào, đem người này bãi thành một cái chữ to, cột vào giá gỗ thượng, lại đem hắn áo trên lột. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Ai có thể tới cứu cứu ta? Nam nhân sợ tới mức nói chuyện thanh âm đều ở run, thanh âm cũng đi theo thay đổi âm, đọc từng chữ đều trở nên khó có thể phân biệt. Phục nha ngại hắn ồn ào đến khó nghe, đem một khối khăn hoàn toàn nhét vào trong miệng hắn, làm hắn liền ô nói nhiều thanh âm đều phát đến gian nan. Phục nha lúc này mới từ nhỏ thái giám trong tay mang tới công cụ. Đó là một cây trống rỗng quả cầu sắt, thiết điều từ giữa xuyên qua, lại cố định ở đem trên tay, cho nên mới có thể làm cái này quả cầu sắt lăn lộn lên. Quả cầu sắt thập phần không tầm thường, mặt trên có rậm rạp gai ngược, ngân quang dày đặc. Phục nha âm trầm cười, hướng trưởng ấn hiến vật quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm bắt tay, đem quả cầu sắt dán ở nam nhân ngực thượng, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà một lăn, lập tức đem nam nhân ngực cuốn hạ huyết nhục tới, một tảng lớn huyết nhục mơ hồ. Nam nhân sắc nhọn mà kêu to, đáng tiếc hắn miệng bị lấp kín, sắc nhọn thanh âm va chạm ở bịt mồm khăn thượng, phát không ra, lại nuốt trở về. Phục nha quay đầu lại đi xem Bùi Hồi Quang biểu tình, lại thấy trưởng ấn mặt vô biểu tình, tựa hồ ngày xưa thống khoái thần sắc. Phục nha sửng sốt, lập tức lại cười nói, này còn không có xong đâu. Trưởng ấn tiếp theo xem, hắn hướng bên người tiểu thái giám đưa mắt ra hiệu, cái kia tiểu thái giám lập tức đem trong bình mật ong ngã vào quả cầu sắt thượng. Phục nha cười lại lần nữa dùng quả cầu sắt lăn ở nam nhân trên người, cuốn hạ ra thịt, cũng cọ thượng mật ong. Tiểu thái giám cầm lấy một cái khác cái chai, kéo xuống nút lọ, đem bên trong con kiến ngã vào nam nhân trên vai. Con kiến ngửi được mật ong thơm ngọt, một tổ ong bò qua đi, chiều nam nhân huyết nhục mơ hồ ngực bò đi, chui vào hắn huyết nhục chung. Thuận Tuế Hòa Thuận Năm ở một bên xem đến mở to hai mắt. Phục nha rất là kiêu ngạo, hắn quay đầu lại đi xem Bùi Hồi Quang, phát hiện hắn vẫn là như vậy mặt vô biểu tình uể oải thần sắc, một chút hứng thú đều không có. Phục nha không khỏi nghi hoặc, hắn rất nhiều hành hạ đến chết biện pháp đều là từ trưởng ấn nơi đó học được. Hắn tuy không biết tên kia đơn thượng người đều có cái gì địa vị, nhưng hắn biết trưởng ấn mỗi lần hành hạ đến chết danh sách thượng người khi, hàn đàm dường như sơn trong mắt sẽ nhiễm lượng sắc, là mang theo khoái cảm sung sướng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Phục nha chưa từ bỏ ý định, thử thăm dò hỏi. Trưởng ấn thử xem, Bùi Hồi Quang giống mới hồi phục tinh thần lại, nâng nâng mắt, liếc hướng cực độ thống khổ nam nhân. Mấy năm nay, hắn tử khí trầm trầm nhân sinh, dường như chỉ có báo thù mới có thể cho hắn mang đến điểm lệnh người sung sướng thông khoái. Chính là hắn nhìn trước mặt máu tươi rơi nam nhân, trong lòng đã thể hội không đến cái loại này mang theo điên ngọt khoái cảm. Không thú vị, có lẽ là đêm qua giết quá nhiều người, Bùi Hồi Quang đã phẩm không ra sung sướng, chỉ còn nghĩa vụ. Cho hắn cái thông khoái bãi. Bùi Hồi Quang quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ nở rộ hải đường. Phục nha chính cân nhắc không đúng chỗ nào, bỗng nhiên phát hiện ngồi ở bên cửa sổ trưởng ấn cười. Phục nha sửng sốt, nhìn chăm chú lại xem, xác định không phải chính mình hoa mắt. Trưởng ấn thật sự cười, không chỉ có mặt mày lộ cười, còn quái dị mà có như vậy một tia ôn nhu. Nương nương trong lòng ngực ôm cái gì? Bùi Hồi Quang nhìn trong viện chiều bên này đi tới Thẩm Hồi. Thẩm Hồi ngẩng đầu lên, nhìn phía lầu hai cửa sổ Bùi Hồi Quang. Ánh mặt trời chói mắt, nàng híp mắt cười. Trong cung tặng sớm quả nho, hảo ngọt, mang đến cho ngươi ăn. Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Hồi trong lòng ngực. Một tiểu rổ sớm quả nho, nàng sợ điên, bên trong lót gấm vóc. Lại sợ bị phơi hỏng rồi, rổ bên ngoài dùng một khối to lụa bố bọc, gắt gao ôm vào trong ngực. Bùi Hồi Quang cười nhẹ, nói. Nương nương nói đùa, nhà ta nơi này sao có thể thiếu ngoạn ý nhi này? Chính là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn nha. Thẩm Hồi nhìn hắn cười, cong mắt, ấm dương hạ nàng, giống như đã phát quang giống nhau. Cách chương.